HP trở về ma pháp giới. Chương 79, cha đỡ đầu rốt cục hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bàn dài ở đại sảnh Hogwarts điên cuồng truyền đọc. Đồng thời nhóm giám ngục cũng nghe lệnh bộ pháp thuật rời khỏi trường học. Trở về Azkaban, tất cả học sinh hoan hô ào ào. Bởi vì lớp bay của họ rốt cục có thể bắt đầu trở lại. Về phần thi đấu Quidditch, do đã gần hết học kỳ, bất đắc dĩ không thể tiếp tục tiến hành. Chuyện của Sirius đưa tới sự oanh động tương đối lớn. Tâm tình Ron có chút hỗn loạn. Cậu đã biết thân phận thực sự của Scabber. Cậu nhìn Peter vẻ mặt hoảng hốt trên báo mà ngẩn người. Quả thực không thể tin được mình lại xem gã như sủng vật mà nuôi nhiều năm như vậy. Harry cũng rất kích động. Cậu đọc kỹ nội dung trên báo một lần. Nhất là đoạn Peter hãm hại Sirius. Nói như vậy, là cậu hiểu lầm. Cha đỡ đầu của cậu cũng không hề phản bội cha mẹ cậu. Vậy cha đỡ đầu hiện giờ đang ở nơi nào? Tất cả mọi người bàn luận rào rào. Mà nhân vật chính trong câu chuyện vẫn không biết gì nằm ngủ ngon lành trong phòng của Harry. Nhiều ngày sống an ổn trôi qua. Hình tượng chó đen của Sirius càng ngày càng uy vũ. Lông mềm mại sáng bóng. Hai mắt lấp lánh hữu thần. Động tác cũng ngày càng mạnh mẽ. Trong phòng ngủ mà mình sống tạm. Trừ con đỡ đầu yêu quý ra. Sirius thích nhất là đứa nhỏ tên San. Bởi vì đứa nhỏ kia mỗi ngày đều trở về rất muộn. Cũng sẽ mang hai khay thịt bò từ phòng bếp về cho hắn. Buổi trưa khi mọi người tan học trở về ký túc xá. 3 phút sau, tiếng thét chói tai của Ron vang dội cả ký túc Gryffindor. Chuyện gì đã xảy ra? Salazar tiến vào sớm nhất. Anh dựa vào trên giường nhìn chú chó đen nhào về phía Harry. Theo lệ cũ mà náo loạn nửa phút. Sau đó là Ron mở miệng nói chuyện. Kẻ hèn mọn che giấu thân thế cùng người đầu tiên dũng cảm chạy khỏi Azkaban là chủ đề không phải chỉ nói một buổi sáng là lạnh xuống. Harry, thật ra thì lần này đúng là làm phiền Goro. Trừ báo cáo trên báo chí ra. Buổi sáng Ron và Harry cũng chiếm được một chút tin tức từ cặp sinh đôi. Giờ phút này, Ron đã chấn chỉnh tốt tâm tình. Nhìn sang tờ báo trong tay. Thuận tiện ném qua một bên. Fred nói Scabber đã nửa sống nửa chết. Ron vẫn rất không thích gọi con chuột của cậu là Peter. Đáng đời gã. Giọng nói Harry tràn đầy hận ý, nhận thấy tâm tình bạn tốt xuống thấp. Ron thức thời không nói thêm gì nữa. Lặng lặng ngồi một bên. Khoác một tay lên vai Harry thể hiện sự an ủi. Hai đứa bé cũng không nhận thấy chú chó đen bên cạnh đã bò đến bên tờ báo. Tập trung tinh thần đọc. Salazar thấy rõ. Anh quay đầu nhìn Sirius dùng móng vuốt lật báo. Cách một hồi, Ron động viên Harry. Yên tâm đi Harry, gã phải nhận được trừng phạt thích ứng. Về phần cậu, sau này không chừng có thể thoát khỏi gia đình họ hàng Muggle kia. Chờ cậu tìm được, Ron biết cuộc sống của Harry ở nhà dì dượng Muggle không tốt. Nếu tìm được Sirius, để con đỡ đầu sống cùng cha đỡ đầu là chuyện tuyệt đối có thể. Cho nên Ron mới nói như vậy. Bất quá, cậu còn chưa kịp nói hết lời liền nghẹn trong cổ họng. Bởi vì cậu nhìn thấy con chó đen đang nằm úp sấp không biết làm gì sau lưng Harry đột nhiên cong người đứng lên. Sau đó từ từ biến hình. Cuối cùng biến thành một người đàn ông cao lớn. Ăn trộm là không tốt. À, Ron phản xạ có điều kiện lớn tiếng hét chói tai. Giơ tay chỉ về phía sau Harry. Miệng mở lớn không nói thành lời. Harry giật mình. Sirius cũng sợ hết hồn. Sau khi phát hiện bộ pháp thuật đã hủy bỏ bản án của hắn, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn hiện thân làm quen với Harry. Cho nên mới biến hình trước tiên. Nhóc con hô cái gì? Thật lâu không nói chuyện. Thanh âm Sirius coi như vang. Hắn bất mãn trợn mắt nhìn Ron một cái. Harry nghe tiếng quay mạnh đầu lại. Sau đó ngẩn người. Người đàn ông cao lớn trước mặt có một khuôn mặt anh tuấn. Tóc đen ngang vai, thần thái phi dương, nhận thấy Harry nhìn mình. Sirius khẩn trương, hắn bắt đầu ăn nói không mạch lạc. À, Harry, chú, Sirius cảm thấy đầu lưỡi có chút bị thắt lại. Nên nói như thế nào đây? Chú là Sirius Black. John lần đầu tiên tìm về tiếng nói của mình. Sirius lần nữa trợn mắt nhìn John một cái. Lại nhìn về phía Harry. À, ừ, đúng. Là ta. Chấm. Harry cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên. Cậu đang nằm mơ ư? Suốt một buổi sáng cậu đều nghĩ đến chuyện tìm được cha đỡ đầu của mình, người thân duy nhất còn sống của cậu. Một nhà Dursley không thể coi là người thân. Lại nhìn thấy ở nơi này. Đáng tiếc chính là Sirius còn chưa kịp tiếp tục biểu đạt tình cảm của mình. Harry cũng chưa kịp nói chuyện. Một đám Gryffindor phá cửa mà vào. Bọn họ là bị tiếng thét chói tai của John hấp dẫn tới đây. Ngoài cửa trong nháy mắt an tĩnh. Tiếng kinh hô lập tức liên tiếp vang lên. Salazar bóp bóp thái dương. Hết xong thì đi nhanh đi. Ầm ĩ muốn chết. Như Salazar mong muốn. Mọi người vây quanh Sirius và Harry đi tới phòng hiệu trưởng. Bởi vì cả giới pháp thuật cũng đang tìm người đàn ông này. Phòng hiệu trưởng. McGonagall kích động nhìn Sirius. Đứa bé này đã chịu khổ. Mà giờ khắc này. Sirius hoàn toàn không có bộ dáng chật vật như trên ảnh truy nã. Có thể thần sắc còn có chút mệt mỏi sâu tận xương tủy nhưng hắn giấu giếm vô cùng tốt. Bày ra một mặt đầy sức sống. Con trai, thấy cậu như vậy, tôi thật cao hứng. Dumbledore nghe xong thời kỳ kinh nghiệm của Sirius, lộ ra vẻ mặt trấn an. Khi nhắc tới cuộc sống khoái trá bên cạnh Harry, Sirius vui vẻ vỗ vai con đỡ đầu của mình. Thuận tiện ôm luôn một cái. Harry, hai chúng ta sống chung nhất định rất tốt. Con cảm thấy thế nào? Sirius thử thăm dò. McGonagall ở bên cạnh xen mồm. Đúng rồi. Harry, Sirius là cha đỡ đầu của trò. Không nói trước cái này. Con trai thân ái. Cậu phải tới bộ pháp thuật một chuyến trước. Dumbledore đứng dậy. Sirius rõ ràng bất mãn. Hắn còn muốn trò chuyện với con đỡ đầu mà không phải đến nhìn phát ngu xuẩn. Bất quá đây là ý của hiệu trưởng. Hắn vẫn đàng hoàng tiêu sái đến trước lò sưởi. Trong nháy mắt đi vào lò sưởi đã nghe tiếng hô lớn của Harry. Cháu muốn sống chung với chú. Harry nhìn người đàn ông đã tan biến trong lò sưởi. Đúng vậy, cậu muốn rời khỏi nhà Dursley. Cậu muốn một người thân chân chính yêu thương cậu. Cậu muốn một ngôi nhà thực sự, ở bộ pháp thuật. Sirius nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thừa kế. Trở thành chủ nhân hợp pháp của số 12 quảng trường Grimmauld. Sau khi chứng minh chuyện Peter xong. Tâm tình vốn kích động. Sirius ở bộ pháp thuật đại náo một cuộc. Vì bọn họ không chịu thay đổi quyền giám hộ Harry ngay lập tức. Sirius nghiến răng nghiến lợi gầm thét với phát một buổi. Bất quá nể mặt Dumbledore. Hắn đáp ứng tạm thời chờ. Thế nhưng trong lòng hắn, hắn cũng mặc kệ kết quả thế nào. Mùa hè này, hắn muốn đón Harry về nhà hắn. Bại lộ thân phận, Sirius đương nhiên không thể trở về Hogwarts. Hắn trở lại số 12 quảng trường Grimmauld. Hắn muốn trước khi Harry đến thì sửa sang thật tốt. Dĩ nhiên, hắn còn viết thư cho Harry. Oán trách Dumbledore không cho hắn trở về Hogwarts khiến hắn buồn bực. Còn đồng ý nghỉ hè dắt Harry đi chơi. Mang theo ước mơ đối với cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Những ngày kế tiếp của Harry trôi qua thật nhanh. Cuộc thi cuối kỳ cậu cũng thuận lợi thông qua. Hermione vẫn như cũ giành được hạng nhất. Xếp thứ hai tự nhiên là Draco. Đối với việc mình lại một lần nữa bại bởi tiểu thư vạn sự thông một Muggle Gryffindor. Tiểu vương tử Bạch Kim khá buồn bực. Salazar vẫn như cũ. Toàn bộ được điểm tuyệt đối. Lớp ma dược đạt yêu cầu. Lần này anh không cần thi lại. Bởi vì Snape trực tiếp cho anh qua. Còn có một việc. Remus Lupin từ chức rồi. Lời đồn rừng cấm có người sói mặc dù không truyền rộng nhưng rốt cục cũng tới tai hắn. Hắn nhạy cảm đủ để phát hiện ánh mắt học sinh có chút khác thường. Ở Hogwarts, học sinh đủ thông minh để phát hiện bí mật của hắn không nhiều nhưng cũng không ít. Hơn nữa, Snape còn dùng tiết dạy thay để ám chỉ. Ngồi trên xe lửa, tâm tình Harry cực kỳ hưng phấn. Vì cậu biết, lần này có người chờ cậu về nhà. Tác giả, kế tiếp chính là kỳ nghỉ hè của riêng mình. Harry là ở số 12 quảng trường Grimmauld. Salazar và Godric cũng sẽ không sống ở thế giới Mago. Hướng đi của Tom đã sớm định. Ngay cả Remus thất nghiệp cũng có thể tìm một nơi để đi, cách chương.